Mang tang tử, chương 107, góc truyện audio.com, tắm gội thay quần áo, từ đầu đến chân ăn diện một phen, Lục Bất Phá liền kém dâng hương trai giới, có thượng quan nông, vị này dáng vẻ lão sư hoàn mỹ, cậu muốn biến đến cao quý ưu nhã đều không được, thật sự có thể nói là một sợi tóc đều trải qua đóng gói. Mái tóc dài đen hỗn loạn dùng tới ngàn căn kim sắc cùng sợi tơ màu đỏ quấn quanh thành đường cong. Biên thành một cái bím tóc, rũ trước người, cùng mang tang tử tiên sinh đêm đỏ ăn diện giống nhau. Trên eo cậu quấn lấy mậu tông biên thành đai lưng màu sắc rực rỡ. Đai lưng thượng huyền rũ từ đoàn đến lớn lên màu đỏ đào chu quả trang sức sâu. Lộ ra bên ngoài mờ u bàn tay cùng cánh tay vẽ ký hiệu màu đỏ. Bất đồng với đêm đó chính là, móng tay cậu sơn màu bạc màu nước, trên đầu là dây xích lam tinh, giọt nước màu lam tô điểm ở ấn đường, nếu nói Lục Bất Phá lần đó lên sân khấu tràn ngập thần bí. Thì giờ phút này cậu lại là thần bí cùng tôn quý cùng tồn tại. Đặc biệt là trên đầu cậu lam tinh thạch xuyến quay quanh thành ba vòng kia. Từ 100 viên tiểu lam tinh thạch cùng một viên đại lam tinh thạch tạo thành. Cậu chỉ sợ là toàn bộ tinh tế chỉ có duy nhất một vị lấy lam tinh thạch tới làm vật phẩm trang sức trên người. Câu người địa cầu nói, đây là tượng trưng thân phận cùng địa vị, ở trong gương xem chân dung của chính mình. Sau đó trong mắt Lục Bất Phá vừa chuyển, chỉ ấn đường, thượng quan, ở chỗ này vẽ cho ta một con mắt, còn mắt, thượng quan nông nhíu mày. Không có người nào tự nhiên ở trên mặt vẽ thêm một con mắt. Lục Bất Phá cười nói, không có người vẽ ta mới phải làm đệ nhất nhân, muốn đem tròng mắt vừa lúc họa ở phía dưới lam tinh thạch. Đem màu lam cùng màu bạc điều ở bên nhau cùng vẽ. Càng dữ tợn càng tốt, nhìn Lục Bất Phá không phải nói giỡn, thượng quan nông bất đắc dĩ mà lắc đầu, mang màu lam cùng màu bạc tới. Thẩm Dương hỗ trợ cầm lấy xuyến lam tinh thạch. Thượng quan nông ở ấn đường Lục Bất Phá vẽ một con mắt bạc màu lam dữ tợn. Khi con mắt được vẽ hoàn thành, thượng quan nông trong mắt là kinh ngạc cảm thán. Khi hắn đem xuyến lam tinh thạch một lần nữa đưa cho Lục Bất Phá mang lên. Hắn mở to hai mắt nhìn, giọt nước trạng lam tinh thạch vừa vặn nằm trong tròng mắt của con mắt kia. Sinh ra một loại cảm giác kính sợ khiến người khác không dám nhìn thẳng Lục Bất Phá. Ở trong gương nhìn dung nhan quỷ dị của chính mình, Lục Bất Phá vừa lòng gật gật đầu. Như thế nào, tuyệt đối có thể khiến bọn họ kính sợ đi. Thẩm Dương, La Bác nuốt nước miếng, liên tục gật đầu, Tư Không Vô Nghiệp cùng Âu Dương Long cũng là nghiêm túc gật gật đầu. Đối với gương nhe răng cười, Lục Bất Phá rung đùi đắc ý mà nói, Ngô Nãi Nhị Lang thần là cũng, bọn chuột nhất còn không mau mau đầu hàng. Mọi người đều một đầu mờ mịt, nhị lang thần là ai? Nuôi chó, tiệc tối đã đến giờ. Vương cung tổng quản tự mình tiến đến thông chi. Khi cửa phòng mang tang tử tiên sinh mở ra, người bên trong đi ra. Vị tổng quản đại nhân đã hơn 100 tuổi này nháy mắt kinh sững sờ trong chốc lát. Ước chừng qua 5 phút, hắn mới lắp bắp mà nói. Mang tang tử tiên sinh, tiệc tối. Lập tức muốn, bắt đầu rồi, thỉnh, mời theo ta tới, cảm ơn ngài, tổng quản tiên sinh, Lục Bất Phá gật đầu, nhấp miệng hơi hơi mỉm cười, cử chỉ không có bắt bẻ, đồng dạng yến hội trong phòng trang sức đơn giản đã náo nhiệt dị thường. Phàm là mặc đồ trắng, đều là hàn cát nhân, bất đồng chỉ là trên người bọn họ dùng kim sắc sợi tơ dệt thành đồ, mà người mặc đồ lấy màu lam làm cơ sở điều phục. Lục Bất Phá đoán rằng bọn họ nhất định là người Thủy Xuyên. Mang Tà Liên Bang bên này trừ bỏ Lục Bất Phá quần áo kiểu dáng thực độc đáo. Những người khác đều là một thân quân trang màu xám bạc. Ba loại nhan sắc đại biểu ba cái tinh hệ. Không có tranh kỳ đấu. Không có gợi cảm liêu nhân. Phi thường dễ nhận diện. Mang Tà Liên Bang mang tang tử điện hạ cùng người thừa kế bốn đại gia tộc Mang Tà Liên Bang. Đến, Lục Bất Phá bước chật nhịp một bước chân, lảo đảo một cái suýt nữa ngã dập mông. May mắn Hiên Viên Chiến sau lưng cậu tay mắt lanh lẹ mà từ sau ôm eo cậu. Cậu mới không ngã, mà vừa mới một tiếng kia đã làm tất cả mọi người ở đây hướng chỗ cậu nhìn. Lục Bất Phá không chút suy nghĩ mà thuận thế từ trong khuỷu tay đôi tay Hiên Viên Chiến ôm Tiểu Trư Hiên Viên Tinh qua. Mới miễn cho bị người chê cười xấu hổ, mọi người đều bị dung nhan của cậu mà chấn động, càng vì xuyến rất giống Lam Tinh chuỗi ngọc trên đầu cậu mà kinh ngạc đến quên cả hô hấp. Lam Tinh thạch cỡ nào chân quý a, cư nhiên bị trở thành vật phẩm trang sức, ta XX đang êm đang đẹp, như thế nào toát ra tới cái mang tang từ điện hạ. Khắc chế xúc động muốn mắng chửi người. Lục Bất Phá một lần nữa điều chỉnh hô hấp cùng biểu tình trên mặt đi theo tổng quản đi về phía trước. Nữ vương còn chưa tới trang, nhưng là Lục Bất Phá giữa trưa hôm nay đã nhìn thấy cấp cao của Hàn Cát Nhân đều tới rồi. Pháp Lý Bố vẻ mặt kinh ngạc mà đã đi tới. Trên dưới cẩn thận đánh giá Lục Bất Phá một phen, sau đó tán thưởng mà nói. Tiểu Phá, ngươi là người luôn mang tới kinh hỉ cho ta. Lục Bất Phá thoáng để sát vào, hạ giọng, hắc hắc, Pharaoh, như thế nào, có thể hay không dọa đến người Thủy Xuyên một phen, ha ha, Pháp Lý Bố cười, lúc mọi người khó hiểu nhìn Lục Bất Phá mà gật gật đầu. Chớp chớp mắt, đồng dạng hạ giọng nói, có ta ở đây, yên tâm đi, Pharaoh sớm nói thì tốt quá, hại ta lo lắng cái chết khiếp, Lục Bất Phá khẩn trương thoáng hòa hoãn một ít. Lại mượn cơ hội này đem hài tử giao cho Hiên Viên Chiến. Pharaoh, ta xem ngài cùng mang tang từ tựa hồ rất quen thuộc. Một đạo thanh âm không thế nào thân thiện truyền đến. Lục Bất Phá cùng Pháp Lý Bố đồng thời nhìn lại. Mà đối phương lại vào lúc này hướng về phía một người sau lưng Lục Bất Phá thân thiết mà cười nói. Nông, tới rồi như thế nào cũng không đi tìm ta. Ta chính là vừa nghe nói ngươi sẽ đến liền lập tức khẩn cầu thánh phụ phái ta tới tham gia lễ Hàn Vưu. Nghe nói các ngươi trên đường gặp phiền toái ba nhĩ nhân cùng vọng uy nhân. Ngươi không có chuyện đi, dùng chính là Thủy Xuyên ngữ. Thượng quan Nông cười đi đến bên người Lục Bất Phá, cúi đầu nhìn hắn một cái sau, dùng mang tà ngữ nói. Ta nghe nói ngươi đã đến rồi. Nhưng là ta thân phận là quan phiên dịch của mang tang từ điện hạ. Ta muốn tùy thời cùng đi với mang tang từ điện hạ. Nói, hắn tay phải nắm lấy tay trái Lục Bất Phá, tay trái đặt ở phía sau eo, hơi hơi khom người dị thường cung kính mà nói. Mang tang từ điện hạ, xin cho ta hướng ngài giới thiệu, vị này chính là Lục Vương từ Thủy Xuyên, Xích điện hạ, rồi mới. Hắn đứng dậy, dùng Thủy Xuyên ngữ nói, Xích điện hạ, vị này chính là người mà dân chúng liên bang mang nghiêng kính yêu và nể trọng nhất. Mang tang từ điện hạ, Xích dùng thái độ ngạo mạn mà liếc mắt xem xét Lục Bất Phá một cái. Tiếp tục dùng Thủy Xuyên ngữ nói, ta nhớ rõ liên bang mang ta là quốc gia với chế độ liên bang. Cái gì thời điểm có cái thân phận điện hạ này? Thượng quan Nông vẫn là hoàn mỹ yêu nhã mà cười nói. Mang nghiêng quả thực là quốc gia liên bang chế, nhưng ý nghĩa của mang từ điện hạ giống như ý nghĩa thánh phụ thánh mẫu đối với Thủy Xuyên. Xích điện hạ gặp qua mang tang từ điện hạ sao? Ngài tựa hồ cũng không nguyện ý nhìn thấy mang tang từ điện hạ chúng ta. Xin hỏi có thể nói cho ta nguyên nhân không? Làm qua phiên dịch của mang tang từ điện hạ. Thái độ của Xích điện hạ làm ta phi thường khó xử. Vì không muốn ảnh hưởng Thủy Xuyên cùng mang tà liên bang hữu nghị. Ta sẽ nói cho mang tang từ điện hạ ngài phi thường cao hứng khi nhìn thấy y. Trên mặt Xích có điểm không nhịn được. Hắn miễn cưỡng cười cười. Nói, ta thật cao hứng khi nhìn thấy mang tang từ điện hạ. Cứ việc hoàn toàn nghe không hiểu thượng quan Nông cùng gia hỏa này vừa mới nói cái gì. Bất quá đối phương đối khinh thường cậu, Lục Bất Phá xem đến là rõ ràng, cậu rất có lễ phép mà trả lời, ta cũng không biết cái thời điểm gì mà mình tự nhiên biến thành điện hạ rồi. Thật là làm ta thụ sủng nhược kinh, bất quá ta tình nguyện người khác xưng hô ta là mang tang tử. Cũng đừng gọi ta cái gì điện hạ mang nghiêng là liên bang quốc gia. Được xưng là điện hạ sẽ làm ta cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng. Lục Bất Phá cười tuyệt đối hoàn mỹ, nhưng khi cậu nói đến điện hạ cùng cao nhân nhất đẳng, đặc biệt tăng thêm ngữ khí, Xích cười không nổi, không khí tức khắc xấu hổ. Xích lại đây khi nói câu nói kia dùng chính là mang tà ngữ. Cho nên kia thanh mang tang tử hắn nghe được là rành mạch. Hắn ở trong lòng nói, này chỉ Khổng Tước ngạo mạn, y tốt nhất cầu nguyện chính mình đêm nay đừng biến thành gà tây. Xích điện hạ cùng mang tang tử điện hạ có thể đến tham gia lễ Hàn Vưu. Ta thật là rất cao hứng. Pháp Lý Bố đúng lúc lên tiếng, giảm bớt xấu hổ cho bầu không khí. Rồi ông mới đối Lục Bất Phá vươn tay. Lục Bất Phá ngay sau đó cầm, nắm tay Lục Bất Phá. Ông nhìn Xích hơi hơi gật đầu nói, đêm nay là đoàn người mang tang tử điện hạ tiếp phong yến. Thỉnh Xích điện hạ cho phép ta mang mang tang tử điện hạ đi. Đương nhiên, đêm nay chúng ta là tiếp khách. Thân thể Xích thoáng tránh ra, nhìn Pháp Lý Bố mang mang tang tử đi. Bất quá khi hắn nhìn đến một người khác cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hắn một phen kéo người đó lại. Nông, có thể cùng ngươi đơn độc tâm sự không? Một người cầm tay thượng quan nông, thủ đoạn đem tay hắn từ trong tay Xích tránh thoát ra. Lạnh lùng mà nói, mang tang tử điện hạ nghe không hiểu thủy xuyên ngữ, ngài yêu cầu quan phiên dịch luôn luôn ở bên cạnh người. Thượng quan nông đối với Xích xin lỗi mà cười cười, rồi mới nắm tay Tư Không Vô Nghiệp, nhanh đuổi theo Lục Bất Phá, so với Xích cao hơn nửa cái đầu. Âu Dương Long thực khắc nghiệt mà ném một câu, nông như thế nào mà lại có một vị bằng hữu lùn như thế? Ngươi, Xích tức giận đến nói không ra lời. Chiều cao là nỗi đau trong lòng hắn. Trong năm hành tinh ở tinh tế, chỉ có vọng uy nhân thân cao có thể cùng mang tà nhân so sánh. Đi xa khoảng một cách, Lục Bất Phá đầu không ngoảnh lại hỏi. Thượng quan, ngươi vừa mới làm gì nói ta là điện hạ, da gà ta nổi lên đầy người. Thượng quan nông trong mắt hiện lên thâm ý, bảo trì mỉm cười mà nói. Tổng quản tiên sinh nói ngươi là điện hạ, nếu chúng ta tùy tiện sửa lại dễ dàng làm cho người khác hiểu lầm. Cho nên ta liền đâm lao phải theo lao. Bất quá, liên bang có thêm một vị điện hạ không hảo sao? Một chút đều không tốt. Pháp Lý Bố quay đầu nhìn thượng quan nông, liếc mắt một cái, trong mắt là đồng dạng thâm ý, đi theo Pháp Lý Bố nhận thức một vòng Hàn cát nhân cấp cao sĩ lúc sau. Lục Bất Phá tìm một cơ hội thực không cao hứng hỏi. Cái kia cái gì Xích là cố ý tới tìm ngược đi. Pháp Lý Bố cầm tay cậu, bảo cậu không cần sinh khí. Điềm đạm cười nói, đối với người Thủy Xuyên mà nói, bằng hữu đáng tin cậy nhất là thánh thú, mà phi nhân loại, bọn họ đối dị tộc vốn dĩ liền tồn tại cảnh giác cùng bài xích. Mà mang tà nhân càng là dị tộc trong dị tộc, bởi vì không tin, cho nên mới không hữu hảo. Nhưng một khi bọn hắn nhận định đối phương là bằng hữu, liền sẽ không có bất luận cái gì dối trá cùng làm ra vẻ. Sẽ đem đối phương cùng thánh thú giống nhau đáng giá tin cậy. Đây là tính cách của bọn họ. Trời sinh tính cách, Lục Bất Phá bĩu môi. Hảo đi, ta tha thứ cho điểm vô lý của hắn. Dù sao ta sau này cũng sẽ không cùng hắn có cái gì giao thoa. Người Thủy Xuyên nhất định sẽ trở thành bằng hữu với mang tà nhân. Vấn đề lúc này là sớm hay muộn thôi. Tựa như ta ở một năm trước hoàn toàn sẽ không tin tưởng chính mình sẽ cùng mang tà nhân tồn tại liên hệ chặt chẽ như thế. Thậm chí sẽ có một vị bằng hữu mang tà chân thành. Hi hi, Lục Bất Phá ra mặt dày mà nói. Bởi vì ta người gặp người thích sao? Ha ha, một già một trẻ. Hai người ở phía trước nữ vương, tới tìm cái an tĩnh địa phương nói chuyện phiếm. Người làm cha, Hiên Viên Chiến ôm hài tử theo sát ở sau lưng Lục Bất Phá. Vì thời chú ý tình huống bốn phía, không có tham dự không gian hai người nói chuyện, hắn vẫn luôn đều rất rõ ràng Lục Bất Phá có bao nhiêu tưởng niệm người nhà của cậu. Pháp Lý Bố ở ý nghĩa nào đó đi lên nói càng như là ra ra Lục Bất Phá. Cho nên hắn sẽ không ăn bậy giấm. Nữ vương bệ hạ đến, Lục Bất Phá lập tức thẳng thắn sống lưng chiều nữ vương bệ hạ ra tới phương hướng đi qua. Sụi lơ hồi lâu, cái đuôi nhẹ nhàng giật giật, tiếp theo là chín chỉ móng vuốt, rồi mới là chín điều cổ. Hung thương tối tăm đột nhiên sáng, Quang Vinh phát ra một đạo sóng điện não đặc thù, kêu, tiểu cửu, 18 con mắt đồng thời chậm rãi mở, hỗn độn, mông lung, ô ô ô, tiểu cửu, mau tỉnh lại, 18 con mắt lại đồng thời khép lại, cái đuôi còn tại rất nhỏ ném động, móng vuốt nắm khai, khai nắm, ô ô ô ô, tiểu cửu, ngươi mau đứng lên, ma ma. Thanh âm rất thấp từ chín há mồm phát ra, cái đuôi ném động mà càng thêm lợi hại, móng vuốt cũng cử lên, ô ô tiểu cửu cố lên, tiểu cửu mau đứng lên, ma ma, ma ma, 18 con mắt lại lần nữa mở, trong mắt giống mông phủ một tầng lá mỏng, mông lung vô thần, ước chừng 2 phút sau, ở Quang Vinh kiên trì không ngừng mà kêu cố lên, lá mỏng trên 18 con mắt không thấy. Rõ ràng, thanh tình, ma ma, chấm chấm, chín chỉ đầu đong đưa, chín chỉ móng vuốt chống thân thể chậm rãi ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, lại không có nhìn thấy người quan trọng nhất của nó. Ma ma, 18 con mắt nháy mắt có nước mắt, nữ vương bệ hạ, trong phòng yến hội, mọi người hành lễ, cung nghênh nữ vương bệ hạ, hành xong lễ lục bất phá cương trực khởi eo, tươi cười trên mặt cậu liền đọng lại. Hai tròng mắt mở to, thật cao hứng khi chư vị có thể tới tham lễ Hàn Vưu. Yến hội đêm nay tổ chức chính là vì bằng hữu mang tà thân thiết nhất. Từ liên bang mang nghiêng đến, mang tăng từ tiên sinh cùng, miễn cưỡng bảo trì chấn định lục bất phá căn bản nghe không được nữ vương đang nói cái gì. Cậu là đang vội muốn chết, tiểu phá, tiểu cửu tình, hắn muốn tìm ngươi, tiểu phá ngươi mau tới nha. Thỉnh chư vị nhập tòa, hoàn toàn bằng theo bản năng mà phản ánh đi theo thượng quan nông đi vào chính mình chỗ ngồi xuống. Lục bất phá môi khẽ nhúc nhích, cực nhanh mà cùng ngồi ở bên cạnh hắn Hiên Viên Chiến nói. Tiểu cửu tình, muốn tìm em, làm sao bây giờ? Hiên Viên Chiến chỉnh hài tử trong tay một chút, nữ vương bệ hạ, xin cho phép ta sướng một khúc thánh ca. Hoan nghênh mang tang từ điện hạ cùng xích điện hạ đã đến. Một vị hàn cắt pharaoh đứng lên nói. Nữ vương khẽ gật đầu. Đồng ý, ánh đèn tối sầm xuống. Vị pharaoh kia nhắm mắt lại. Sướng nổi lên thánh ca. Đây là phong tục hàn cắt nhân. Vì khách nhân dâng lên một khúc thánh ca liền biểu lộ tôn trọng đối khách nhân. Cùng với khách nhân thân phận tôn quý. Như thế nào cố tình lại là lúc này. Lục bất phá thật sự không thể lúc này chạy tới thấy tiểu cửu. Cậu ở trong óc bảo Quang Vinh tạm thời dỗ tiểu cửu. Chờ sau khi cậu có thể thoát thân cậu lập tức liền đi tới. Ô ô ô, tiểu phá, tiểu cửu cao cửa khoang. Hắn vẫn luôn khóc, muốn gặp ngươi, đáng chết, cách chương.